Hai cả nhà, hôm qua thì Trang cứ tưởng là không kịp phát tập 95 cho mọi người nghe cho nên là vẫn cứ hơi áy náy. Nhưng mà mọi người cũng biết là Trang đang đi nghỉ hè mà đúng không? Nhưng mà sau khi mua được một đôi bông tai xong thì Trang đã quyết định thả cho ông chồng đi chơi với bạn ông ấy. Còn Trang thì về phòng để thu chuyện cho cả nhà nghe. Có thấy Trang dễ thương không? Nếu mà có thì nhớ like video và đăng ký kênh để ủng hộ Trang nhé. Trong số các nhân vật phụ thì mọi người thích ai nhất? Sơ Cửu, Bảo Đồng, Thôi Trinh hay là Ngụy Nhị Lão Gia? Ngay sau đây thì chúng ta sẽ theo dõi xem là sau khi Kham Ca và Châu Châu thành thân rồi thì cuộc đời của những người này sẽ đi đâu về đâu, ở trong phần ngoại truyện cười ngoác miệng ngay sau đây nhé. Truyện được phát độc quyền trên kênh YouTube Nghe Chan Đọc Truyện Ngôn Tình. Các bạn đừng quên để lại bình luận sau khi nghe truyện, like share video và đăng ký kênh để nghe chuyện mới mỗi ngày. Chân cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 565, ngoại truyện, khách không mời mà tới. Trong phủ Hoài Viễn Hầu, Cố Sùng Nghĩa đang đong đưa ghế nằm phơi nắng, cuối cùng cũng đợi được đến lúc xuân về hoa nở. Tháng 2 vẫn chưa quá ấm áp, có điều thời tiết hôm nay cực kỳ đẹp. Gió xuân ấm quyện với hương hoa lướt qua người ông, Cố Sùng Nghĩa mãn nguyện thở dài một tiếng. Đương nhiên, nếu có phu nhân và Châu Châu ở bên cạnh thì tốt rồi. Mới đó mà Châu Châu đã xuất giá được gần một năm, trạch viện con rể mua ở bên cạnh cũng đã đổi tên thành Ngụy Vương phủ. Tuy Ngụy Vương vẫn chưa được lập làm thái tử, nhưng dạo này ngày nào quan viên của phủ Chiêm Sự và Tả Hữu Xuân Phường cũng tới tìm Ngụy Vương bàn việc, rõ ràng ý chỉ lập chữ sẽ nhanh chóng được ban xuống. Đây đúng là chuyện vui, thế nhưng trong lòng Cố Sùng Nghĩa vẫn thấy hơi phiền muộn. Sau khi con rể được lập làm thái tử thì sẽ phải dọn khỏi Ngụy Vương phủ và ở Đông Cung, chuyển đi xa như vậy, sau này ông không thể muốn gặp là gặp được Châu Châu của ông nữa rồi. Bây giờ không gặp được vẫn còn là chuyện nhỏ, đợi đến khi con rể đăng cơ, bị cửa cung ngăn cách, đã khó lại càng khó hơn. Dạo này thỉnh thoảng phu nhân cũng cau mày suy nghĩ, chắc hẳn bà cũng đang lo lắng chuyện này. Cũng may nhạc phụ đại nhân đã trở về Thiểm Tây, ông dặn dò nhà bếp chuẩn bị một bàn thức ăn. Tối nay uống vài chén với phu nhân, khuyên giải phu nhân một chút, cũng tiện tâm sự chuyện phu thê cùng phu nhân. Vì bữa tối nay, ông đã đi mua 2 chậu hồng tây. Đây là món được vận chuyển từ phương Tây vào Đại Chu sau khi khôi phục vận tải đường biển. Cây hồng này cho trái màu đỏ cực kỳ đẹp. Phu nhân nhìn thấy nhất định sẽ thích. Phu nhân đã về chưa? Cố Sùng Nghĩa hỏi quản sự. Ngày nào phu nhân cũng sang chỗ Châu Châu ngồi chơi, chắc cũng đến lúc về rồi. Về rồi ạ, quản sự nói. Phu nhân đang chơi cùng với đại gia ở trong vườn đấy ạ. Cố Sùng Nghĩa đứng lên, đi nói với phu nhân, tối nay chúng ta tới thư phòng dùng cơm. Ông còn muốn đi thay một bộ quần áo mới. Mỗi lần cô ra tới đón Châu Châu về, đều ăn mặc gọn gàng đẹp đẽ. Có lẽ thay quần áo thật sự có tác dụng nhỉ? Ông cho người hâm rượu trong thư phòng, trước đó còn đốt trầm hương. Chậu hồng tây kia, đương nhiên cũng đã bày sẵn trong đó. Phu nhân vào phòng nhìn thấy nhất định sẽ vui vẻ bất ngờ. Quản sự đáp lời rồi vội vàng đi bẩm báo. Cố Sùng Nghĩa vào phòng thay xong quần áo định tới thư phòng. Nhưng vừa bước được tới hành lang dài thì trông thấy quản sự canh cửa bước tới bẩm. Hầu gia, Ngụy Nhị Lão gia tới ạ. Cố Sùng Nghĩa khẽ giật mình. Chẳng phải tên này vừa mới về từ Tây Nam sao? Tây Nam thắng trận, chắc hẳn triều đình và nhà họ Ngụy đều bày tiệc. Ông ta chạy tới đây làm gì? Không gặp không gặp. Cố Sùng Nghĩa xua tay. Cứ nói ta bị ốm, bệnh đau đầu tái phát không tiếp khách. Lần nào tên này đến tìm ông cũng không có chuyện gì tốt lành. Ông chuyên tâm chuẩn bị tiệc rượu cho phu nhân, tuyệt đối không thể để bị Ngụy lão nhị phá đám. Quản sự còn chưa kịp quay đi, Cố Sùng Nghĩa đã trông thấy một bóng người hấp tấp chạy sộc vào. Không phải Ngụy đồng chí thì còn ai vào đây nữa? Sắc mặt Cố Sùng Nghĩa xa sầm. Không kịp rồi. Tại sao hầu gia lại muốn đến thư phòng dùng cơm? Lâm phu nhân vô cùng kinh ngạc. Đang yên đang lành, tại sao không ăn ở nhà chính? Hầu gia lén lén lút lút làm chuyện gì thế? Lâm phu nhân nhìn Thuần Ca Nhi đang vui vẻ chạy chơi. Bà không muốn đi. Nhưng nếu hầu gia đã nói như vậy thì bà cũng không thể không nể mặt ông. Trần ma ma thấp giọng nói. Dạo này hầu gia bận bịu việc ở nha môn. Có lẽ hầu gia cảm thấy đã lâu không ăn cơm cùng phu nhân. Câu này là hầu gia bảo bà nói. Bà cũng chỉ có thể nhắc khéo đến đó. Lâm phu nhân khẽ gật đầu. Đi thì đi, để xem hầu gia đang giở trò gì. Lâm phu nhân dặn dò nhũ mẫu chăm sóc Thuận Ca Nhi, vừa định ra ngoài thì quản sự ngoại viện lại đến báo tin. Phu nhân, Ngụy nhị lão gia tới chơi ạ. Nghe nói Ngụy nhị lão gia tới, Lâm phu nhân không khỏi giật mình. Trước đó hầu gia chẳng nói gì với bà cả, nếu biết Ngụy nhị lão gia tới, bà đã chuẩn bị chu đáo hơn. Nghĩ tới đây, dường như Lâm phu nhân đã hiểu ra. Bảo sao hầu gia lại muốn bưng thức ăn đến thư phòng, chắc chắn là muốn thiết yến khoản đãi Ngụy nhị lão gia, nhưng lại ngại nói với bà. Thật là vợ chồng già cả rồi mà còn ngượng ngùng như vậy. Đúng là bà có oán trách dạo này hầu gia bận nhiều việc ở nha môn, suốt ngày không về ăn cơm. Nhưng bà chỉ cần nhận vài câu thôi, có thực sự tức giận đâu. Bà là người không thấu tình đạt lý như vậy lúc nào chứ? Ngụy nhị lão gia mới về kinh, còn không trở về nhà họ Ngụy đã tới đây gặp lão gia, chỉ riêng tâm tư ấy thôi đã phải tiếp đón thật chu đáo rồi. Lâm phu nhân nói, mời Ngụy nhị lão gia đến thư phòng đi. Ngoài miệng lão gia luôn nói Ngụy nhị lão gia không tốt, nhưng trong lòng luôn quan tâm đến ông ấy. Nếu không lão gia đã chẳng chuẩn bị trước tiệc rượu, đợi đến bây giờ lại sợ Ngụy nhị lão gia không chịu tới, cho nên mới lôi bà ra làm bình phong. Đúng là trẻ con. Trước kia bà một lòng chăm sóc Châu Châu, không dành quá nhiều thời gian và tinh thần cho hầu gia. Bây giờ Châu Châu đã xuất giá, bà mới nhận ra người nhỏ tuổi nhất trong nhà không phải Thuần Ca Nhi mà là hầu gia. Nói xong, Lâm phu nhân xuống nhà bếp, bà phải dặn đầu bếp nấu thêm ít canh giải rượu, kẻo hai người kia lại uống quá chén. Lúc trước, hầu gia đã dặn làm canh giải rượu, còn cho người hâm rượu đưa tới thư phòng rồi ạ. Nghe đầu bếp báo cáo lại, Lâm phu nhân liền tỏ vẻ, quả nhiên là vậy. Vậy thì mọi chuyện cứ làm theo dặn dò của hầu gia đi. Bà vui vẻ không cần bận tâm chuyện gì nữa, tiếp tục ra vườn chơi cùng Thuần Ca Nhi. Quản sự khách sáo mời Ngụy Tổng Trí đến thư phòng, vừa đẩy cửa vào đã ngửi thấy hương hoa thoang thoảng, đập vào mắt là chậu hoa trái đỏ tươi. Trên bàn bày rượu đã hâm nóng cùng một cái nồi hầm trên một bếp lò nhỏ bằng đất nung. Ngụy Tổng Trí rưng rưng nước mắt, quay đầu định bổ nhào về phía Cố Sùng Nghĩa. Đây đều là chuẩn bị cho ta ư? Đại ca, huynh đối xử với ta tốt quá. Cố Sùng Nghĩa nghiêng người né tránh, giặt mặt đen như đít nồi. Không phải. Ngụy Tổng Trí cười nói, ấy đừng lừa ta, vừa rồi đại tẩu đã cho người nói với ta rồi, đại ca luôn nghĩ tới ta mà. Lồng ngực Cố Sùng Nghĩa hơi nghẹn lại, lửa giận trào ra từ cặp mắt hằm hè của Cố Hầu. Ông phải cố hết sức kiềm chế bản thân mới không đánh cho Ngụy Tổng Trí một trận như tử. Tiệc rượu của ông, hồng tây của ông, tất cả mọi thứ ông dày công chuẩn bị. Rốt cuộc phu nhân nghĩ kiểu gì vậy? Ông nói không chuẩn bị cơm, phu nhân lại cho quản sự dẫn người đến thư phòng. Trái tim ông như bị 100 con gấu giày xéo vậy. Huynh nhìn ta đi, mới đi Tây Nam có nửa năm đã gầy thế này rồi đây này. Hu Ngụy Tổng Trí bi ai nói, hai mắt đỏ au, giọng điệu còn hơi nghẹn ngào. Quần áo trên người đều là đồ xấu cả, bọn họ đều không quan tâm đến ta, chỉ có đại ca thôi. Ngụy Tổng Trí vừa nói vừa vén vạt áo lên, quả nhiên bị rách một mảng lớn. Cố Sùng Nghĩa vừa định hỏi đã xảy ra chuyện gì thì thấy Ngụy Tổng Trí xoay người sờ quả hồng tây đỏ mọng kia, giọng điệu nghẹn ngào cũng dừng ngay lại. Cái này có ăn được không? Ăn ăn cái đầu người ấy. Lúc ông mua, người bán nói quả này có độc. Có điều bây giờ Cố Sùng Nghĩa rất muốn gật đầu. Độc chết tên này đi là nửa đời sau ông cũng được yên tĩnh. Không ăn được à? Ngụy Tổng Trí nói. Đáng tiếc, đẹp thế này mà không ăn được. Hay là huynh nếm thử một chút đi, nếu huynh không sao thì ta cũng ăn thử. Ngụy Tổng Trí lưu luyến sờ mấy trái cây kia, thấy cảnh tượng này, Cố Sùng Nghĩa không nhịn được nữa, ông hét lên, còn tái máy nữa thì ngươi cút ra ngoài cho ta. Ấy ấy ấy, được được được được, Ngụy Tổng Trí nói như dỗ trẻ con, ta không động vào nữa, ta biết huynh quan tâm ta mà, ta tuyệt đối không động vào nữa. Quan tâm cái rắm ấy, Cố Sùng Nghĩa lạnh lùng nói, ta sợ ngươi động vào làm bẩn của ta. Ông vốn dĩ chuẩn bị một màn chứa tràn tình ý, định nói với phu nhân lúc cùng ngắm hoa, bây giờ lại bị Ngụy Tổng Trí phá đám. Những lời phong hoa tuyết nguyệt kia của ông đều tan thành mây khói cả rồi. Đến lúc đó ông phải đối mặt với phu nhân như thế nào chứ hả? Đống hồng tây này coi như mùa phí công rồi. Cố Sùng Nghĩa lạnh lùng hỏi, chẳng phải nhà họ Ngụy bày tiệc rượu à? Nhắc tới chuyện này Ngụy Tổng Trí càng thêm đau khổ. Đó không phải tiệc rượu dành cho ta, mà là để chiêu đãi người nhà Tây Ninh hầu họ Mộc. Nói đến người nhà họ Mộc, rõ ràng trên mặt Ngụy Tổng Trí thoáng hiện ra vẻ kỳ quái. Cố Sùng Nghĩa thấy hơi khó hiểu, chẳng lẽ tên này tới Tây Nam đã gây ra chuyện gì? Cố Sùng Nghĩa hỏi, người đã làm gì hả? Ngụy Tổng Trí lắc đầu, ta chỉ không cẩn thận bị lạc đường, bắt một gia tướng nhà họ Mộc dẫn đường thăm dò tình hình biên cương Tây Nam, cùng ăn cùng ở với gia tướng đó, còn dạy người đó võ nghệ, ta toàn làm chuyện tốt mà. Bây giờ Nhà họ Mộc tìm tới tận nhà, ông có nhà mà không thể về, chỉ có thể chạy trốn khắp nơi. Chương 566: Chạy đâu cho thoát. Ngụy Tông Chí ngồi xuống bắt đầu thỏa sức đánh chén. Cố Dụng Nghĩa ghét bỏ nhìn hai bên giò mép của tên kia chuyển động lên xuống. Cái thứ này cứ như thể 8 ngày rồi không được ăn uống ấy. Nghe cái tiếng nhai này xem, tưởng trời long đất lở đến nơi rồi ấy chứ. Ai không biết còn tưởng nhà họ Ngụy cắt cơm của Ngụy Tông Chí. Hầu ra, lúc Ngụy Tông Chí uống đến chén rượu thứ ba thì quản sự đến bẩm báo, Lý Thái phu nhân bên nhà họ Ngụy cho mời nhị lão gia quay về, trong nhà có khách quý. Cuối cùng cũng có người đến rước cái thứ của nợ này đi rồi. Cố Sùng Nghĩa vui như mở cờ trong bụng, đang định nói với Ngụy Tông Chí thì ai ngờ Ngụy Tông Chí lại nhảy dựng lên trước. Đại ca, cứ nói ta không có ở đây. Ông không thể quay về được, người của Tây Ninh Hầu đang đứng canh ở nhà họ Ngụy đấy. Thế sao được? Cố Sùng Nghĩa túm lấy cổ tay Ngụy Tông Chí lôi ra bên ngoài, nhân lúc ông còn chưa trở mặt, phải đạp được cái thứ của nợ này ra khỏi phủ, tránh làm ảnh hưởng đến thể diện của hai nhà. Thái phu nhân nhất định sẽ rất lo. Đại ca, huynh cứu ta đi mà. Ngụy Tông Chí quỳ sụp xuống đất. Lại nữa rồi, trên trán Cố Sùng Nghĩa đã có gân xanh dần dật, lần nào cũng làm ra cái vẻ đáng thương tội nghiệp này, nhưng lần này ông quyết không mắc bẫy nữa. Cố Sùng Nghĩa đang định bước đi thì bị Ngụy Tông Chí ôm chặt lấy đùi. Đại ca, cứu ta một lần này thôi, bảo ta làm trâu làm ngựa gì cũng được. Mau đứng dậy, ngày làm thế này còn ra thể thống gì nữa, không sợ làm mất mặt nhà họ Ngụy à? Cố Sùng Nghĩa mặt mũi đỏ bừng, thể diện của Ngụy lão nhị thì chẳng đáng mấy đồng, nhưng để người ta nhìn thấy thì chẳng phải sẽ hủy hoại thanh danh của ông hay sao? Ngụy Tông Chí túm chặt lấy quần của Cố Sùng Nghĩa. Trong hầu phủ có chỗ nào có thể kim ốc tàng kiều được không? Nhét ta vào trong đó đi, thần không biết quỷ không hay, cho ta trốn tầm nửa tháng 10 ngày, đợi người nhà họ Mộc đi rồi thì ta ra, sau này ta đã là người của huynh rồi. Vớ vẩn! Cố Sùng Nghĩa nghe thấy thế mà lông tóc toàn thân dựng ngược, sờn cả da gà. Là người của ông? Còn nói cái gì mà kim ốc tàng kiều, xui tận mạng thì có. Ông ta phải hồ đồ đến mức nào mới có thể nghĩ ra được ý tưởng đó chứ? Cố Sùng Nghĩa căn dặn người dưới, mời quản sự nhà họ Ngụy vào đây. Cứ nói Ngụy nhị lão đã uống mấy chén trong thư phòng của ta, giờ say rồi cần bọn họ đến kiêng về. Cố Sùng Nghĩa vừa dứt lời thì Ngụy Tông Chí liền nhìn ông bằng ánh mắt ai oán. Đại ca, dù có thế nào ta cũng không thể ngờ rằng huynh lại là người không màng đến tình nghĩa, thấy chết mà không cứu như thế. Sớm biết huynh thế này thì năm ấy ở trên biển ta đã chẳng liều cả thân mình mà tới cứu huynh. Ngụy Tông Chí nói rồi bò dậy khỏi mặt đất, sau đó chạy vù mất như một làn khói. Cố Sùng Nghĩa nhìn theo bóng lưng Ngụy Tông Chí không khỏi kinh ngạc. Chỉ thế thôi à? Ngụy lão nhị lại bị đánh bại dễ dàng thế á? Ôm đùi xong thì lăn đùng ra ăn vạ đâu rồi? Sao có thế đã dừng rồi? Cố Sùng Nghĩa chợt nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Ngụy Tông Chí không phải đang đùa nghịch mà là thật sự sợ người nhà họ Mộc. Cái thứ này lại gây ra họa thật rồi. Ai da? Lúc này tâm trạng của Cố Sùng Nghĩa thật phức tạp. Ông nên thấy vui hay là thấy mừng nhỉ? Ngụy lão nhị không phải giỏi hôm mưa gọi gió, có thể lừa bất kỳ ai ư? Ấy thế mà cũng có ngày hôm nay. Sao trong lòng ông lại thấy thư thái thế này nhỉ? Còn sung sướng hơn cả được ngâm mình trong nước nóng. Lão gia, tiếng của Lâm phu nhân cắt ngang suy nghĩ của Cố Sùng Nghĩa. Lâm phu nhân nhíu mày nhìn y bào trên người Cố Sùng Nghĩa, bên trên dính đầy dầu mỡ, rồi lại nhìn mặt bàn bừa bộn ngổn ngang. Bà đã nói gì chứ? Trong phủ nhỏ tuổi nhất chắc chắn là hầu gia rồi. Lâm phu nhân giơ tay che mắt Thuần Ca ở bên cạnh, tuyệt đối không thể để tấm gương xấu này dạy hư Thuần Ca Nhi được. Hầu gia, trước đây hầu gia không như thế này đâu. Lâm phu nhân nói, Châu Châu mới xuất giá không lâu mà hầu gia đã buông thả thế rồi. Cố Sùng Nghĩa cúi đầu nhìn trường bào mới tinh của mình, trên và dưới màu lam đậm vẫn còn dính tí thịt. Ông muốn đuổi theo giải thích, nhưng Lâm phu nhân đi đến giữa sân lại đột nhiên quay đầu lại. Hầu gia, hình như thiếp nghe thấy Ngụy nhị lão nói đến kim ốc tàng kiều gì đó. Cố Sùng Nghĩa giật thót, sắc mặt Lâm phu nhân không vui. Hầu gia vì câu nói này cho nên mới đuổi Ngụy nhị lão ra đi ư? Ừ, không phải, không phải đâu. Cố Sùng Nghĩa vội vàng giải thích. Phu nhân nghe nhầm rồi. Quả nhiên bà không nghe nhầm. Bà lạnh lùng nói. Hầu gia đã làm những gì ở bên ngoài sau lưng thiếp rồi? Không, không, không có, không có thật mà. Vậy vì sao thấy thiếp đến thì đuổi Ngụy nhị lão ra đi? Cố Sùng Nghĩa nuốt nước bọt, xắn tay áo lên. Đợi ta đem hắn về đây, đang hỏi lại cụ thể. Thật sự không liên quan gì đến ta. Cái thứ nhà họ Ngụy đó gây họa ở bên ngoài, muốn đến nhà chúng ta lánh nạn. Phu nhân à, nàng phải tin tưởng vi phu. Lần này nếu người nhà họ Mộc không bắt được Ngụy Nhị lão thì ông sẽ ra tay giúp đỡ. Cố Sùng Nghĩa chợt nghĩ, Lý Thái phu nhân nhận lệnh cho quản sự đến phủ của ông, dẫn người đi, chắc là cũng nghiêng về phía nhà họ Mộc. Lẽ nào bên trong còn có điều gì bí mật? Ấy, nghe nói lần này lập công còn có con gái lớn của Tây Ninh Hầu, chẳng hề thua kém đấng mày râu, cùng cha huynh ra trận giết địch. Lý Thái phu nhân nói có khách quý đến nhà, không phải là chỉ nhà họ Mộc đấy chứ. Nhìn bộ dạng sợ đến mất hồn mất vía của cái thứ kia thì khả năng cao là như vậy rồi, thêm cả vẻ mặt cổ quái của tên kia nữa. Cố Sùng Nghĩa cảm thấy mình đã nắm bắt được điểm mấu chốt rồi. Không biết cái thứ kia gây họa ở nhà họ Mộc có lớn không? Không biết đem Ngụy Nhị đến tạ lỗi đến cho nhà họ Mộc có đủ hay không? Nếu nhà họ Mộc có thể đem Ngụy Nhị theo đến Tây Nam thì đúng là thiên hạ đều được vui mừng. Binh! Cố Sùng Nghĩa mày suy nghĩ không để ý và đầu vào khung cửa. Ái cha! Ông kêu thảm một tiếng. Phu nhân! Phu nhân! Là phu nhân vốn định mặc kệ. Nhưng quay đầu lại thì nhìn thấy dáng vẻ siêu siêu vẹo vẹo của hầu gia, bà biến sắc, vội vàng chạy tới kiểm tra. Cố Sùng Nghĩa ngồi phịch xuống đất, nghe thấy giọng nói ôn tồn dịu dàng của phu nhân nhà mình, trong lòng vui như nở hoa. Chiêu này của thằng con rể cũng hữu dụng đấy, khá là hợp với ông. Ngụy Tổng Chí vừa mới chuồn vào trong căn viện nhỏ của nhà họ Ngụy thì nghe thấy tiếng quản sự từ ngoài cửa truyền vào. Đây là viện nhỏ của nhà chúng tôi. Có thể là nhị lão gia đang ở đây, xin đợi một lát để tôi đi mở cửa, chúng ta vào trong tìm cho kỹ. Ngụy Tổng Chí nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy ngay quản sự nhà họ Mộc. Mẹ! Ngụy Tổng Chí rơm rớm nước mắt. Người đối xử với con trai nhỏ của người như vậy ư? Mẹ quá là thiên vị người ngoài rồi đấy. Không phải ông chỉ không cẩn thận nhận nhầm người thôi ư? Coi Mộc đại tiểu thư là gia tướng của nhà họ Mộc. Ai biết được con gái nhà họ Mộc lại giỏi giang như thế chứ? Vì để ra trận giết giặc mà tóc cũng cắt ngắn, búi một chỏm tóc ở trên đầu, trông chẳng khác gì thiếu niên 13-14 tuổi. Ông lăn lộn khắp Tây Nam, Mộc đại tiểu thư cũng đi theo. Đã mấy lần ông muốn cắt đuôi Mộc đại tiểu thư, nhưng không biết cô ta nghĩ gì mà đều đuổi theo tới. Gan to như vậy, bộ không sợ bị ông đem đi bán hay gì? Nếu như không phải bị cô ta bám theo cả đoạn đường cắt mãi không dứt, thì làm gì mà có chuyện cùng ăn cùng ở? Ông cũng chẳng bị nhà họ Mộc chặn ở cửa nhà thanh toán. Ông phải ra đi, rời khỏi kinh thành tránh đợt sóng dữ này. Đợi qua 1-2 năm, người nhà họ Mộc quên chuyện này đi thì ông lại trở về. Sau khi đã hạ quyết tâm, Ngụy Tổng Chí cẩn thận trèo tường rời đi. Ông sẽ đi đường thủy xuống Giang Nam, cùng lắm thì theo buôn lái ra biển. Đợi đến khi lênh đênh trên biển rồi, ai còn tìm được ông nữa? Quản sự, Ngụy Phủ và Mộc Phủ vừa vào đến sân thì nhìn thấy một bóng người nhảy qua tường. Quản sự nhà họ Mộc cau mày. Đó chẳng phải là... Quản sự nhà họ Ngụy gật gù, chắc là nhị lão gia đấy. Nhưng mà khoan đừng vội, thái phu nhân nhà chúng tôi sẽ biết nhị lão gia muốn đi đâu. Bên trong nhà họ Ngụy, Lý Thái phu nhân nhìn Mộc đại tiểu thư trước mặt. Mộc đại tiểu thư năm nay 16 tuổi, dung mạo thanh tú, mày mắt còn toát lên vẻ anh khí. Không tồi, không tồi, trước này bà không nhìn lầm người bao giờ. Nhưng đứa con trai nhỏ của bà là một quả dừa chỉ to bên ngoài, chứ bên trong thì không chịu lớn. Bà phải giúp nó mới được. Nếu như bỏ lỡ mất cơ hội lần này, có thể sẽ khiến bà phải hối hận cả đời. Dù sao thì thằng con này cũng chín nẫu cả da rồi, còn không bán thì để thối mất. Đừng vội, Lý Thái phu nhân cười nói. Ta biết nó sẽ đi đâu. Nó nhát gan gặp chuyện cái là muốn bỏ chạy. Từ nhỏ đã thế rồi, đến bây giờ cũng không tiến bộ. Nó sẽ không đi đường bộ mà đến bến thuyền, đi theo đường thủy xuống phía nam, tìm một tàu buôn lái ra biển. Như thế thì sẽ không ai tìm được nó nữa. Mộc đại tiểu thư đứng dậy khom lưng hành lễ với Lý Thái phu nhân. Đa tạ Thái phu nhân. Không cần, không cần, Lý Thái phu nhân cười rạng rỡ. Người tiểu thư đem theo không đủ, để ta giúp cháu một tay. Mộc đại tiểu thư lại hành lễ lần nữa. Thái phu nhân cho cháu mượn vài người, chỉ cần đến bến thuyền gọi tên nhị lão ra là được, những việc còn lại cháu sẽ tự sắp xếp. Chắc chắn như vậy sao? Mặt Lý Thái phu nhân sáng lên. Xem ra, đứa con trai nhỏ của bà chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của người ta rồi. Vậy thì bà có thể yên tâm được rồi. Đi nào! Lý Thái phu nhân nhìn bầu trời bên ngoài. Trời vẫn còn sớm. Ăn xong bữa cơm rồi đi cũng không muộn. Ăn no rồi mới có sức để đi bắt người chứ. Chương 567. Trong lòng bàn tay, Ngụy Tòng Chí không dám chậm trễ một giây phút nào, chạy thẳng tới bến thuyền, sau đó tìm thấy một phu thuyền. Ông phải cảm tạ Kham Ca Nhi. Nếu năm ngoái Kham Ca Nhi không đưa Châu Châu đi du thuyền, thì ông làm gì có cơ hội quen được những người đi thuyền này để mà nghĩ ra chủ ý đi đường thủy chứ. Ngụy Tòng Chí thầm lẩm nhẩm, vẫn là Kham Ca Nhi đối xử tốt với nhị thúc nhất. Đợi nhị thúc đi lưu vong trở về, sẽ mua kẹo cho cháu ăn. Thuyền đã chuẩn bị xong rồi. Phu thuyền cười nói rồi dẫn Ngụy Tòng Chí lên thuyền. Ngụy Tòng Chí ngồi trong khoang thuyền, tỉ mỉ quan sát phu thuyền. Phu thuyền bị ông nhìn đến sởn cả gai ốc. Ờ, vị lão gia này, sao ngài cứ nhìn lão mãi thế? Ngụy Tòng Chí hỏi. Ông không phải là một cô nương đấy chứ? Phu thuyền bị sặc, vội vàng lắc đầu. Còn không quên chỉ vào chòm râu đã hoa râm dưới cằm, lông mào trên cổ dựng ngược. Lẽ nào vị lão gia này có sở thích quái lạ? Ông vì kế sinh nhai mà không quản ngại quản khó, nhưng mà không phải chuyện gì cũng làm. Ngụy Tòng Chí thở phào. Ông không thể là một cô nương được, cho dù có phải thì cũng là một bà lão. Phù thuyền lại ho sặc sụa. Ngụy Tòng Chí nói tiếp. Ông chống thuyền, ta trả tiền. Nhưng mà nói trước nhé, tuyệt đối đừng có nói mấy câu như mà lấy thân báo đáp đấy. Phù thuyền lại dùng mình lần nữa. Năm ngoái gặp vị lão gia này chỉ cảm thấy không được nghiêm chỉnh cho lắm. Sao giờ lại có vẻ bệnh tinh nặng hơn vậy? Lại bắt đầu ăn nói quàng xiên rồi. Đừng nói là ông không phải là đàn bà. Cho dù có phải thì cũng không gửi gắm thân mình cho một kẻ đầu óc không bình thường. Ờ, ngài muốn đi đâu đây? Phu thuyền nói. Tôi có một vài người quen ở Giang Nam, quen biết mấy vị thầy thuốc. Trong đó có một vị giỏi chữa các bệnh về mắt lắm đấy. Đến nam nữ còn không phân biệt rõ. Hẳn là có bệnh về mắt rồi. Ông bị bệnh về mắt ư? Ngụy Tổng Chí giơ tay ra trước mặt hua hua. Thật sự nghiêm trọng đến vậy à? Đến phu thuyền cũng nhận ra rồi. Không biết vì sao đột nhiên lại cảm thấy thật bi thương. Người ngày nào cũng đánh chim nhạn, sao có thể không có mắt được chứ? Lão gia, bao giờ thì chúng ta xuất phát? Ờ, tối đi. Hiện giờ bệnh mắt đã nặng thế này rồi. Nếu còn không đi chỉ e bệnh sẽ lan xuống dưới. Lỡ như mắc phải bệnh tim thì sẽ trở nên tội nghiệp giống như Kham Ca Nhi. Một người tự do không trói buộc như ông, sao có thể để bệnh gì cằn vào trong xương được cơ chứ? Ngụy Tòng Chí đang định bảo phu thuyền đi mua ít đồ ăn thì nghe thấy phu thuyền nói. Vậy thì chi bằng đến nhà của lão nghỉ ngơi chốc lát. Ngụy Tòng Chí nói. Không phải ông là người phụ Dương Châu ư? Sao còn có nhà ở đây nữa? Hờ, xem ngài nói kìa, người có tuổi như chúng ta sao có thể không có nhà được? Gương mặt phu thuyền rạng rỡ nét cười. Thời gian lão lưu lại trong kinh lâu, ở nhà đã có con cháu trông coi, còn bà già ở nhà không yên tâm cho nên theo lão đến đây. Phu thuyền nói xong nhìn sang Ngụy Tòng Chí. Còn ngài thì sao? Trong nhà có mấy đứa rồi, đã có cháu chưa? Ngụy Tòng Chí xua xua tay. Tuổi của ông nào giống như người đã có con, huống chi lại còn là có cháu. Phu thuyền dường như hiểu ra điều gì đó. Thế thì ngài phải đi chữa bệnh sớm đi, khỏi bệnh rồi mới có thể con cháu đầy nhà, tuyệt đối đừng từ bỏ nhé. Ngụy Tòng Chí kinh ngạc nhìn phu thuyền. Tiểu gia ta tung hoành kinh thành mấy chục năm, ông trông ta đáng thương lắm à? Phu thuyền thấy thế vội vàng nói xuôi theo Ngụy Tòng Chí. À, ngài không đáng thương. Người đáng thương chỉ sợ bị người khác nói mình đáng thương. Nói rồi phu thuyền thở ra một hơi thật dài, quay sang quan sát Ngụy Tòng Chí. Ngài sắp đi xa mà đến đồ đạc để thay giặt cũng không có à? Không có. Ây, đáng thương thật đấy. Vậy có bạn bè đến đưa tiễn hay không? Không có. Bạn tốt chỉ một lòng muốn bán ông đi thôi. Đáng thương quá. Phu thuyền lại hỏi tiếp. Vậy người trong nhà thì sao? Người trong nhà cũng chỉ chăm chăm trói ông lại đem đi đền tội. Ây, không thể để người trong nhà biết chuyện. Ngụy Tòng Chí nghĩ tới một chuyện. Nếu như nghe thấy có người tìm ta thì tuyệt đối không được nói với bọn họ là ta đang ở đây đâu đấy. Lẽ nào vì bệnh tình quá nặng, sợ liên lụy đến người nhà cho nên mới trốn ra ngoài ư? Phù thuyền cũng chỉ có thể nghĩ được đến thế. Ngài trốn ra ngoài đấy à? Ngụy Tòng Chí không lên tiếng. Sao cái lão già này lắm chuyện thế nhỉ? Phù thuyền thở dài. Quả nhiên là bị lão đoán trúng rồi. Vậy lão gia có muốn đến nhà tôi không? Theo phu thuyền về nhà để nghe lão ta lại nhại chắc, Ngụy Tòng Chí quả quyết lắc đầu. Phu thuyền không còn cách nào khác, chỉ đành để Ngụy Tòng Chí ở lại trong khoang thuyền. Trước khi đi còn dặn dò, tuyệt đối đừng có nhìn xuống nước. Dưới nước có ma chết oan, rất thích mê hoặc lòng người. Thường xuyên có người đáng thương bị mê hoặc tâm trí mà rơi xuống nước mất mạng đấy. Ngụy Tòng Chí chưa từng gặp phải phu thuyền nào nói nhiều như thế này. Đợi phu thuyền đi rồi, ông nằm trong khoang thuyền, cả đất trời dường như yên tĩnh hẳn đi, tự tại không nói nên lời. Xem, thế này tốt biết bao nhiêu. Nhưng đúng lúc này, cái bụng đói lại không biết xấu hổ mà réo lên ọc ọc. Ngụy Tòng Chí dưng dưng, sao bỗng dưng ông lại trở nên tội nghiệp thế này chứ? Từ nhỏ đến lớn không biết đã gây ra bao nhiêu tai họa, nhưng chưa bao giờ nhếch nhác như lúc này. Cố nhịn, nhịn một lúc rồi sẽ qua thôi. Ngụy Tổng Chí rưng rưng nước mắt, nhắm mắt lại cố đi vào giấc mộng. Trời tối, cuối cùng phu thuyền cũng trở về thuyền. Thấy Ngụy Tổng Chí không nhảy sông, phu thuyền nở nụ cười tươi rói. Lão gia, chúng ta chuẩn bị đi thôi. Ngụy Tổng Chí khoan khoái thở phào một hơi, cuối cùng cũng đi được rồi. Ông lại có thể phiêu du khắp trời Nam đất Bắc. Không biết vì sao trong lòng lại chợt có cảm giác không đành. Đi thôi. Thuyền rời bến đi men theo dòng nước. Vừa đi được một lúc thì nghe thấy phu thuyền nói. Lạ thật, sao tối nay trên bờ có nhiều người thế nhỉ? Còn có cả thuyền lớn đổ lại nữa. Nhị lão gia, nhị lão gia, ngài đang ở đâu? Trên bờ và trên thuyền truyền tới tiếng hô hoán. Ngụy Tổng Chí bỗng rùng mình. Người trong nhà đuổi tới rồi. Không cần nghĩ cũng biết. Bọn họ tới là để trói ông lại, lôi đến gặp người nhà họ Mộc. Lão gia, chúng ta không đi được nữa rồi. Phu thuyền nói, đường bị thuyền lớn chặn lại rồi. Chỉ thế này đã muốn ông bó tay quy hàng, quên mất tiểu gia ông là Lãng Lý Bạch Điểu à? Ngụy Tổng Chí muốn nhảy xuống làn nước, nhưng cơ thể vừa mới nhúc nhích thì lại không nhảy xuống được khỏi thuyền theo như ý nguyện, mà bị phu thuyền ôm chặt lấy eo. Không được đâu, không được đâu. Phu thuyền hét lớn, chết vinh không bằng sống nhục. Tuy tuổi của ngài cũng không còn nhỏ nữa, nhưng tìm được lương y thì vẫn có thể sống tốt được vài năm. Nói không chừng còn tìm được một mối lương duyên, có được đứa con kế nghiệp hương hỏa. Ai muốn chết chứ hả? Ngụy Tổng Chí thò tay ra kéo phu thuyền. Ông chỉ muốn sống cuộc đời vui vẻ mà thôi. Người đâu? Mau tới đây, bớ người ta. Phu thuyền gào lên, có người muốn quyến sinh, mau tới cứu người. Cuối cùng Ngụy Tổng Chí cũng kéo được phu thuyền ra. Sao ông lại tìm được cái thuyền này cơ chứ? Phu thuyền này nhất định là cùng một ruột với đám người nhà họ Mộc rồi. Thấy thuyền lớn đang dần lại gần đây, Ngụy Tổng Chí dùng sức mạnh phu thuyền ra, cắm đầu lao xuống nước. Nếu như dễ dàng bị bắt đi như thế, thì Ngụy lão nhị này há không phải đã sống uổng một đời rồi hay sao? Chỉ là một tiểu nha đầu nhà họ Mộc thôi mà, sao có thể bắt được ta đây chứ? Con thuyền và tiếng hô hoán dần dần trôi xa. Lúc này Ngụy Tổng Chí mới trèo lên bờ. Đường thủy không thông thì ta đổi đường bộ. Trước mắt không xa là một dịch trạm. Ông có thể mua ngựa rồi đi thẳng về phương Nam. Không không, ông sẽ không cưỡi ngựa. Ngồi xe ngựa thì tốt hơn, tránh rất đầu lộ diện. Đi đến dịch trạm, từ xa Ngụy Tổng Chí đã nhìn thấy một cỗ xe ngựa. Trong buồng xe chuyển tới tiếng ngáy đinh tài nhức óc. Hẳn là phu xe đang ngủ bên trong, chuẩn bị ngày mai trời sáng lại đi tìm kế sinh nhai. Ngụy Tổng Chí trèo lên xe ngựa đánh thức phu xe, dúi vào tay gã 5 lạng bạc. Đi ngay bây giờ, về phía nam. Phu xe nhìn thấy bạc thì cả người tỉnh như sáo, lập tức đi dắt ngựa buộc xe. Không bao lâu sau, Ngụy Tổng Chí đã yên vị trong xe. Bên ngoài hình như xảy ra chuyện rồi. Phu xe lờ mờ nghe thấy tiếng kêu la. Ngụy Tổng Chí đáp lại một tiếng. Phu xe nói, bà nãy lúc tôi đến nghe thấy có người nói, tối nay có một tiểu cô nương tìm chồng trên sông, nếu như không tìm thấy thì sẽ nhảy xuống sông. Ngụy Tổng Chí tỏ vẻ ngạc nhiên, làm sao mà ngươi biết? Thì tôi từ Tĩnh Thành qua đây mà, đi qua bờ sông, vừa hay nhìn thấy tiểu cô nương đang đi khắp nơi tìm người giúp bắt chồng cô ấy về. Ôi, cũng thật là đáng thương. Ngụy Tổng Chí thay đổi chủ ý, chúng ta đến bờ sông xem thử trước. Lão gia, ngài nói thật đấy chứ? Tất nhiên là thật rồi. Xem xong chúng ta hẵng đi. Vậy được, không ngờ ngài cũng là người cơ hội đấy. Phu xe chuyển hướng, ngựa tung vó chạy đi thật nhanh. Ngụy Tổng Chí cảm thấy xe ngựa này vừa quay đầu thì còn có chạy nhanh hơn bàn nãy nhiều. Tay phu xe đánh roi càng ngày càng thêm sức. Còn có tiếng vó ngựa đang từ từ xa lại. Không đúng, Ngụy Tổng Chí thông minh. Nhớ tới những gì trải qua trong mấy ngày nay, bị nhà họ Mộc truy đuổi, cuối cùng ông cảm thấy mình sắp thoát thân rồi, thì vị tiểu thư nhà họ Mộc đó lại đuổi tới. Ngụy Tổng Chí khiếp đảm run rẩy, vén rèm cửa. Chỉ nhìn thấy ở nơi không xa có một người một ngựa đang lao tới, Đó là một cô gái. Tuy trên người cô mặc váy, thân hình nhìn có vẻ mềm mại, nhưng động tác giục ngựa thì lại toát lên vẻ anh tuấn. Cô gái mỉm cười với ông. Nụ cười này, gương mặt này, Ngụy Tổng Chí quá đỗi quen thuộc rồi. Đó là Mộc Đài tiểu thư. Ác mộng thành thật. Ngụy Tổng Chí sững sờ không cử động nổi. Thấy xe ngựa sắp bị Mộc Đài tiểu thư bỏ lại, phu xe cười sảng khoái. Cô ra, ngài ngồi cho vững nhé, chúng ta sắp đuổi kịp Đại tiểu thư rồi. Ngụy Tổng Chí nhìn ra bên ngoài, giờ ông nhảy ra khỏi xe thì có còn kịp không nhỉ? Chương 568, tiễn ra khỏi nhà. Lý Thái phu nhân ăn xong một bát sữa, đang định gọi viên phu nhân tới đánh bài thì nghe thấy quản sự đến bẩm báo nói, đã tìm được nhị lão gia rồi. Lý Thái phu nhân liếc nhìn đồng hồ cát ở bên cạnh, nhanh như vậy ư? Mà quản sự đáp vâng một tiếng. Lý Thái phu nhân hồi tưởng lại, từ sau khi nó trưởng thành, lần gây họa mà bị ta tóm được nhanh nhất là mất bao lâu nhỉ? Mà quản sự đáp, 2 canh giờ ạ. Lý Thái phu nhân liên tục gật gù, đó là bởi vì nó chui từ bụng ta ra, ta nắm rõ nó như lòng bàn tay. Cô nương nhà họ Mộc có thể làm được đến mức này cũng đã không dễ dàng gì rồi. Mà quản sự thấp giọng hỏi, liệu nhị lão gia có bỏ trốn nữa không ạ? Lý Thái phu nhân nói, chắc là không đâu. Bà hiểu đứa con trai nhỏ này, cho dù lần này có thể thật sự trốn thoát thì cũng sẽ canh cánh trong lòng nỗi hổ thẹn với đại tiểu thư nhà họ Mộc. Tông Chí nhìn thì có vẻ là một kẻ vô tâm vô phế, nhưng thực ra lại nặng tâm tư hơn bất kỳ ai. Hồi nhỏ con mèo nuôi trong nhà bị chết, nó trốn đi khóc mất mấy ngày. Đừng thấy nó thích nuôi chim mà lầm, thực ra rất nhiều con đều là mua lại từ trong tay buôn lái, ngắm nghía đôi chút rồi thả đi. Sau khi hoàng hậu nương nương xuất giá, nó cứ buồn bã không vui. Đến lượt lão gia qua đời thì bà liền đổ bệnh. Đứa con trai nhỏ mới dùng đủ mọi cách để làm cho bà vui, cũng từ đó trở đi, tính cách của nó mới dần dần trở thành thế này. Sau này nhà họ Ngụy lại xảy ra chuyện, hoàng hậu nương nương bị Lỗ Vương tính kế. Lỗ Vương đăng cơ xong lại ra trưng nhà họ Ngụy, hết chuyện này đến chuyện khác đè xuống, khiến bà không sao thở nổi. Cũng may sao có Tổng Chí ở bên cạnh ồn ào giải tỏa, một vài lần thì bà cũng quen. Tính cách của Tổng Chí dường như cũng được định hình từ khi ấy, không sửa lại được nữa. Giờ đây nương nương nắm đại quyền trong tay, Kham Ca Nhi cũng được phong làm thái tử, đã đến lúc dự định chuyện cho Tổng Chí, không thể cứ để Tổng Chí bầu bạn bên bà già như bà mãi được. Bà có thể nhìn ra, đại tiểu thư nhà họ Mộc rất khá, có thể nhìn thấu Tổng Chí, bằng không cũng sẽ không kè kè bám theo Tổng Chí vào kinh. Trong lòng Tổng Chí chắc cũng có Mộc đại tiểu thư, không thì cũng đã chẳng bỏ chạy chật vật như thế. Đúng là một đứa ngoan cố, Lý Thái phu nhân nói, giúp nó một tay, cũng hy vọng sau này nó đừng hối hận. Cái kẻ nhìn bề ngoài có vẻ vô pháp vô thiên, thực ra lại sợ thành hôn, nói ra thì ai mà tin chứ. Nhưng sự thật đúng là như vậy đấy. Lý Thái phu nhân dặn dò mama quản sự, đợi đến khi nhị lão gia quay về thì nhốt lại, xem Tây Ninh hầu định xử lý nó như thế nào. Mama quản sự vâng dạ đáp lại. Ngụy Tổng Chí toàn thân bụi bặm bước xuống khỏi xe ngựa, lập tức bị quản sự dẫn thẳng vào trong phòng. Nhị lão gia, thái phu nhân đã dặn, trước khi chuyện của nhà họ Mộc giải quyết xong thì ngài đừng mong bước chân ra khỏi phủ. Nghe thấy tiếng của quản sự, mặt Ngụy Tổng Chí xị xuống. Nhưng thái phu nhân cũng dặn. Quản sự đem hộp thức ăn vào phòng. Trước khi nhà họ Mộc chưa đưa ra quyết định cuối cùng thì ngài phải ăn uống đầy đủ, đừng để sụt cân. Lỡ như nhà họ Mộc không hài lòng thì phải làm sao? Mấy người định bán lợn hay gì? Ngụy Tổng Chí nói. Ta muốn gặp mẹ. Quản sự thở dài. Nhị lão gia, ngài gây ra chuyện lớn như thế nên an phận chút đi. Những người nhà họ Mộc dẫn tới, ai nấy đều vạm vỡ cường tráng, vừa nhìn là biết thường xuyên ra vào chiến trường, e rằng nhị lão gia không đánh lại được. Quản sự nói xong liền rời đi, để lại Ngụy Tổng Chí một mình ở lại trong phòng thở dài. Kham Ca Nhi mới thành thân chưa được bao lâu, nhà họ Ngụy vừa mới yên ổn mà mẹ đã chán ghét ông rồi hay sao? Ngụy Tổng Chí mở hộp thức ăn ra, cơm canh không tồi, còn có 2 đôi đũa và 2 cái bát. Nhìn bát đĩa có đôi có cặp, Ngụy Tổng Chí không khỏi sững sờ. Đại tiểu thư, ngoài cửa truyền tới tiếng chào hỏi của quản sự, gọi thân thiết như vậy, đương nhiên không phải là trưởng tỷ của ông, mà là... Cửa bị mở ra, Mộc đại tiểu thư đứng ở trước cửa. Mái tóc đen óng của Mộc đại tiểu thư tung bay, trong tay cô cầm một vò rượu. Ngụy đại ca, không mời ta vào phòng à? Trong đầu Ngụy Tổng Chí chợt hiện ra cảnh mình ép người ta gọi là đại ca, tiểu đệ ngây thơ xấu hổ kia bị ông lôi đi khắp các vệ sở ở Tây Nam, còn giúp ông trao đổi với người bản địa, chủ động mua đồ ăn cho ông. Một tiểu đệ tốt biết bao, trong chớp mắt lại biến thành một đại tiểu thư. Mộc đại tiểu thư ngồi xuống, rót hai chén rượu rồi uống trước một chén. Huynh lừa ta cũng lừa huynh, hai chúng ta coi như không ai nợ ai. Ngụy Tổng Chí ngẩn người, Mộc đại tiểu thư nói: ban đầu ta tưởng huynh là gian tế của vương triều Đông Dụ, muốn xem rốt cuộc huynh định làm gì. Về sau lại phát hiện có lẽ huynh là quân tiếp viện của triều đình Đại Chu. Huynh không trực tiếp đến Mộc phủ, hiển nhiên là vì muốn tự mình làm rõ tình hình xung quanh trước. Tính cách của huynh nhìn thì có vẻ ngang ngược bất kham, thực ra lại cẩn trọng tỉ mỉ. Ta cũng muốn thăm dò nội tình của huynh, cho nên cam tâm tình nguyện để huynh lợi dụng. Huynh cũng đừng trách nhà họ Mộc bọn ta. Năm ấy hoàng thượng tại vị nhiều năm mà không một lời thăm hỏi Tây Nam, không biết đã có bao nhiêu đàn ông nhà họ Mộc chết trên chiến trường. Quân bị mà triều đình gửi tới thì càng ngày càng ít, không dễ dàng gì triều đình mới cử người của Đồ Sát Viện tới. Vị đại nhân đó hiểu nhà họ Mộc cần gì, nhưng tiền đề của việc cung ứng quân bị là nhà họ Mộc phải ủng hộ Hoài Vương. Nhà họ Mộc bọn ta giữ Tây Nam cho Đại Chu, không muốn tham dự vào sự tranh chấp giữa các đảng phái. Những năm qua đương kim thánh thượng vì để diệt trừ những người trái ý mình mà đã giết quá nhiều người, bọn ta không muốn để tranh đấu lan tới Tây Nam. Tuy hiện giờ Ngụy Hoàng hậu nắm đại quyền trong tay, triều đình cử người tới, nhưng rốt cuộc là thật sự vì bách tính của Tây Nam hay còn có dự tính nào khác thì bọn ta không biết. Mộc đại tiểu thư rót đầy chén rượu rồi uống một hơi, sau đó nhìn Ngụy Tổng Chí. Cho nên chúng ta đều do thám lẫn nhau, những chuyện này không thể trách huynh được, ta đều đã thưa chuyện với cha rồi. Ngụy Tổng Chí thầm mừng rỡ, nhưng ông nhìn thấy trong mắt Mộc đại tiểu thư có ý cười, khuôn mặt bớt đi phần anh khí lại thêm nét dịu dàng. Nhưng dù sao ta cũng là con gái, cùng ăn cùng ngủ với huynh cũng xem như hủy hoại thanh danh, dù gì cũng phải có chút bồi thường mới được. Ngụy Tổng Chí dùng rượu nhuận họng, ra hiệu cho Mộc đại tiểu thư tiếp tục nói. Mộc đại tiểu thư bèn tiếp: vương triều Đông Dụ ngày càng cường thịnh, tất sẽ có ngày uy hiếp đến Đại Chu. Triều đình đã cử quân tiếp viện đến Tây Nam, hẳn là không chỉ muốn giải vây nhất thời, muốn ổn định biên cương Tây Nam ít nhất cũng cần tới 5-6 năm. Huynh đến Tây Nam giúp nhà họ Mộc, đợi chiến sự Tây Nam bình ổn thì chuyện của chúng ta cũng xem như kết thúc, thế nào? Biên cương Tây Nam cấp bách, triều đình sẽ cử người tới Tây Nam giúp đỡ nhà họ Mộc. Hiện giờ nhà họ Mộc muốn ông đi. Ngụy Tổng Chí mím môi. Mộc đại tiểu thư lại nói: giờ đây Tây Nam còn cần triều đình hơn trên biển. Nói rồi Mộc đại tiểu thư đứng dậy trịnh trọng bái Ngụy Tổng Chí một cái, mong Ngụy nhị lão gia có thể ra tay giúp đỡ. Cô thật lòng thật dạ muốn mời Ngụy Tổng Chí đi một chuyến. Trong mắt cô, Ngụy Tổng Chí tuyệt nhiên không phải một cậu ấm ăn chơi, ông có tầm nhìn đủ rộng, ắt có thể giải nguy cho Tây Nam. Phải nói thế nào đây? Ông nào đã được người ta coi trọng như thế bao giờ? Thêm nữa cho dù triều đình đổi một người khác thì cũng có thể lợi ổn định được Tây Nam, chưa chắc đã nhất định phải là ông mới được. Nếu ông thật sự đến Tây Nam thì sẽ phải chôn chân ở đó 5-6 năm trời. Ngụy Tổng Chí nhìn Mộc đại tiểu thư, không biết vì sao lại thấy mềm lòng, nghĩ tới việc cô vì ông mà bôn ba khắp nơi, giúp ông mua đồ ăn, giặt quần áo. Ai, ông chỉ biết không thể nợ con gái được. Được, ta đồng ý. Thật ư? Mộc đại tiểu thư cười rạng rỡ như hoa nở, trái tim Ngụy Tổng Chí hẫng một nhịp, giống như mắc phải bệnh tim rồi. À, nhưng mà ta phải đi nói với mẹ trước đã, Ngụy Tổng Chí nói. Nếu như mẹ chịu đồng ý, ta sẽ theo các người đến Tây Nam. Chuyến này mà đi hẳn sẽ mất 5-6 năm, mẹ chắc chắn không đành lòng. Nếu như mẹ nhất quyết giữ ông lại thì ông cũng chỉ có thể từ chối nhà họ Mộc thôi. Không phải ông không muốn giữ lời hứa, nhưng ông vẫn còn mẹ già phải phụng dưỡng. Nhìn thấy Ngụy Tổng Chí đi ra ngoài, nha hoàn bước lên nhỏ giọng hỏi: đại tiểu thư, không phải tiểu thư thích Ngụy nhị lão gia à? Sao có thế đã thôi rồi? Mộc Vô Song gật đầu. Với thời gian 5-6 năm mà không thể khiến ngài ấy thật lòng yêu thích cô, vậy thì cô cũng sẽ không miễn cưỡng ngài ấy nữa. Cha đã nói rồi, nếu như không thật lòng thì tương lai cũng sẽ không vui vẻ. Nhưng cô nghĩ là nhất định sẽ được, bằng không khi Ngụy Tổng Chí nghe thấy có người muốn nhảy sông, sẽ không bảo phu xe chuyển hướng đi xem thử. Lâu ngày biết lòng người, Mộng Vô Song thích một người cũng phải đường đường chính chính. Tất nhiên thỉnh thoảng cũng dùng đến chút thủ đoạn nho nhỏ, ví dụ như đuổi theo tới tận kinh thành cũng là cần thiết. Mộng Vô Song vẫn hơi lo lắng, chỉ không biết Lý Thái Phu Nhân có đồng ý không đây. Trong viện của Lý Thái Phu Nhân, Ngụy Tổng Chí ngóng nhìn ngọn đèn vừa bị thổi tắt. Thái Phu Nhân nói người ngủ rồi. Mama quản sự bước lên trước bẩm báo. Ngụy Tổng Chí ngạc nhiên. Mẹ thậm chí còn không muốn nhìn mặt ông nữa. Ta có chuyện quan trọng. Ngụy Tổng Chí vừa dứt lời thì thấy Mama quản sự nâng một bọc vải đặt vào trong lòng ông. Thái Phu Nhân nói, đường từ Kinh Thành đến Tây Nam xa xôi, ngài phải đi luôn từ sớm mai mới kịp. Mama quản sự nói xong, quay người trở về phòng, nước mắt Ngụy Tổng Chí lăn dài. Mẹ, lẽ nào con không phải là khúc ruột của người ư? Mama quản sự tiến vào phòng, Lý Thái Phu Nhân không kìm được thở dài. Mama quản sự nói, Thái Phu Nhân, người vẫn không yên tâm được phải không? Thái Phu Nhân đã liệu trước được kết quả cuối cùng, nên đã bảo bà đi chuẩn bị hành lý. Con đi ngàn dặm, mẹ lo âu, rốt cuộc... Mama quản sự vừa nghĩ tới đây thì nghe thấy Lý Thái Phu Nhân buồn bực nói, vất vả mãi mới tiễn đi được, mong sao không bị người ta trả lại hàng. Ánh trăng rơi xuống bả vai Ngụy Tổng Chí, bóng dáng của ông trông thật cô độc. Nhưng đến khi ông đi ra khỏi viện của Lý Thái Phu Nhân thì nhìn thấy Mộc Đại Tiểu Thư bước về phía mình. Một cái bóng cuối cùng lại biến thành hai. Hết phiên ngoại về Ngụy Nhị Lão Gia Ngụy Tổng Chí. Nhân vật này tuy không xuất hiện thường xuyên nhưng mà cũng giống như Sơ Cửu, xuất hiện lúc nào là gây cười lúc ấy. Xuyên suốt bộ truyện mặc dù ông luôn đóng vai một cái thứ gây họa rồi bỏ trốn, nhưng mà cho đến tận cùng thì ông lại là một người rất tỉ mỉ và trọng tình nghĩa. Nếu không như thế thì ông đã chẳng mãi không chịu thành thân kể từ ngày Ngụy Hoàng hậu bị cấm túc. Đấy là lời thề của ông. Mà có điều là ông thì khá nhát gan, cứ gặp chuyện là bỏ chạy. Lần này vì mắt có tí bệnh cho nên là ông nhận nhầm Mộc Vô Song Mộc Đại Tiểu Thư là gia tướng nhà họ Mộc, làm ra một số chuyện hay mà chỉ có huynh đệ tốt mới làm. Và chuyến đi đến Tây Nam này kết quả sẽ như thế nào? Liệu Mộc gia có bắt được con rể không? Hay lại để cho con cá trạch này chạy mất? Thì các bạn đón nghe phiên ngoại cuối cùng sẽ rõ nhé. Chuyện được phát sóng độc quyền trên kênh YouTube Nghe Trang Đọc Chuyện Ngôn Tình. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.